Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 5, góc truyện audio.com. Admit tương đương. Thật ra ngày đó, Đường Diễn ở thời điểm La Thiến rời giường cũng đã tỉnh rồi, cô gái này tự cho là tay chân nhẹ nhàng, nhưng cái giường này mềm mại, mấy động tác của cô làm động, Đường Diễn cũng đã có ý thức, chỉ là không muốn mở mắt ra nhìn cô mà thôi. Chờ La Thiến rời khỏi phòng, Đường Diễn mới vọt vào trong phòng tắm tắm rửa, rửa mặt một chút. Hắn cho rằng chút thời gian này, La Thiến hẳn đã làm xong cơm sáng. Ít nhất trước kia vẫn luôn là cái dạng này, cho nên, khi hắn đi đến phòng khách thấy cô gái kia ngồi dưới đất ăn miếng sandwich uống miếng sữa bò. Đường Diễn nội tâm là, toàn bộ quá trình, La Thiến không biết là ăn đến choáng váng hay như thế nào, dù sao Đường Diễn đứng ở phía sau cô tới 10 phút cô cũng không có phản ứng. Đường Diễn không thể ức chế mà có ý nghĩ tôi chờ nhìn xem cô rốt cuộc đến khi nào mới phát hiện ra tôi. Đương nhiên, bản thân Đường Diễn tuyệt sẽ không thừa nhận cái tâm lý ấu trĩ này của mình, hắn thập phần lãnh khóc mà cảm thấy mình đây là đang khinh thường cô gái ngu xuẩn kia. Thẳng đến khi cô gái kia yếu ớt giơ quả táo hỏi mình. Ăn không, Đường Diễn cảm thấy mình đã chịu khiêu khích cô đây là trần trụi phản kháng đúng không? Không cần, hai chữ này, hắn nói ra từ trong kẽ răng, sau đó, hắn thấy được một màn làm hắn hộc máu. Cô gái vẻ mặt vô tội, hai mắt ngây thơ, lại đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, thậm chí còn yên lặng mà gặm cắn thêm một miếng táo. Xác định cô gái này sẽ không nói thêm bất kỳ lời nói nào nữa, Đường Diễn nuốt máu rời đi. Được hầu hạ như tổ tông lâu như vậy, cô đột nhiên không hầu hạ nữa, Đường Diễn còn rất không quen. Buổi sáng thời điểm đi làm, thư ký Kiều đưa tới văn kiện của hai ngày nay, Đường Diễn hung hăng đem chuyện này bỏ qua một bên. Tay phải cầm cà phê uống, tay trái tùy ý mà tiếp nhận văn kiện trong tay thư ký Kiều. Đường Diễn buổi sáng uống cà phê, hơn nữa còn là cà phê đen, hắn không thích cà phê đen, nhưng chất lượng giấc ngủ buổi tối không phải quá tốt. Buổi sáng dễ dàng mệt mỏi, có vẻ không có tinh thần, cho nên, buổi sáng hắn luôn muốn uống một ly cà phê đen để nâng cao tinh thần. Tiếp nhận văn kiện nhìn, cái loại khó chịu do ngủ không đủ giấc lại lần nữa đánh úp đến. Đường Diễn chỉ có thể lấy cà phê ở một bên uống vào, đang uống đinh một tiếng âm thanh tin nhắn di động truyền đến. Di động Đường Diễn rất ít khi có tin nhắn, muốn liên lạc với hắn đều trực tiếp điện thoại liên hệ. Đường Diễn cũng không để ý, hắn uống cà phê tầm mắt tùy tiện đảo qua nội dung tin nhắn trên màn hình di động. WhatsApp, HBN Moe Moe, sau đó một cổ dục vọng hộc máu dâng lên, cà phê vừa mới uống vào nếu lúc này phun ra, chẳng những máy tính cùng với văn kiện trước mặt gặp nạn, ngay cả uy tín của hắn ở trước mặt thư ký Kiều cũng không có. Cưỡng chế nuốt vào cà phê, hậu quả chính là nghẹn tới ho thiếu chút nữa lục phủ ngũ tạng cũng muốn nhổ ra hết. Khụ. Thư ký Kiều nhìn cấp trên nhà mình đột nhiên ho sặc sụa, vội vàng hỏi. Đường Tổng, anh không sao chứ? Đường Diễn lắc lắc tay, cô gái này, cái gì gọi là cục cưng bé nhỏ dài sầu tịch mịch? Cô là do tôi tiêu tiền mua đó. Cục cưng bé nhỏ cái gì chứ? Chờ uống xong nước thư ký Kiều đưa tới ít hầu còn bởi vì ho quá độ mà có chút đau. La Thiến, góc truyện audio.com, tới, Đường Diễn hỏi, thư ký Kiều biết La Thiến tới là lúc đi ra ngoài lấy nước, La Thiến không phải lần đầu tiên tới, nhưng Đường Tổng đã từng dặn dò qua, phụ nữ bên cạnh hắn, không có thông báo của hắn thì không được tùy tiện cho vào công ty. Cho nên thư ký Kiều cũng không để trong lòng, Đường Tổng vừa hỏi, cô còn ngần người mới mở miệng nói. Mới vừa ra ngoài, Tiểu Trần có nói qua lầu một điện thoại nói La Tiểu Thư tới. Để cô ta đi lên, Đường Diễn lạnh lùng nói. Lúc này thư ký Kiều cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức giải quyết việc công mà nói. Vâng, cầm lấy văn kiện mà Đường Diễn đã ký cô đi ra ngoài bàn giao với thư ký bên ngoài. La Thiến ở dưới lầu ngồi 15 phút đồng hồ, lễ tân ở quầy mới hô. La Tiểu Thư, Đường Tổng để cô đi lên. Ai, La Thiến sửng sốt, sau đó vui vẻ mà nhìn Triệu Vũ Lâm nói. Ai nha, cười tin nhắn quả nhiên hữu dụng. Triệu Vũ Lâm cũng là vẻ mặt ngơ ngác, phải biết rằng mấy lần trước tới thiếu chút nữa là bị bảo an lấy côn điện đuổi ra ngoài. Tới ngay, La Thiến cầm lấy hộp cơm cùng với túi sách nhanh chóng đi theo lễ tân kia, Triệu Vũ Lâm cũng tranh thủ đuổi kịp. Thang máy có rất nhiều bộ, trong đó có một bộ là chuyên dụng của Đường Diễn, La Thiến tự nhiên là không được đi, cô đi theo nhân viên lễ tân đi thang máy dành cho nhân viên. Hiện tại là thời gian làm việc thang máy không có bao nhiêu người, La Thiến nhìn nhân viên lễ tân kia nhấc cái nút của tầng cao nhất, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại. Từ từ, ngoài cửa có một giọng nữ dễ nghe truyền đến, sau đó ở một giây cuối cùng cửa thang máy đóng lại chen lấn tiến vào. Hai tay cô ấy đều xách đầy đồ vật, vẫn là nhân viên lễ tân kia hỏi. Lâm Phỉ à, hẳn là có quen biết nên trực tiếp giúp cô ấy ấn nút lầu 12. Lâm Phỉ, La Thiến nhìn về phía cô gái kia tóc đuôi ngựa trang phục công sở đen trắng, mặt trái xoan, mắt đào hoa, đây là nữ chủ, cảm ơn chị Vương, nhân viên lễ tân kia đại khái là họ Vương, cô cười nói. Không có gì, em lại giúp người khác mua đồ à? La Thiến biết nữ chủ là một cái bánh bao mềm, ở thời điểm mới vào công ty không ít lần bị người ta khi dễ, các tiền bối trong công ty đều gửi mua đồ vật này kia hoặc đồ uống, thậm chí tăng ca, Lâm Phỉ đều chạy không thoát. Ha ha, em là người mới, những việc đó nên làm. Chị Vương lắc đầu, cũng may tính tình em tốt nhưng cho dù là người mới thì cũng phải cẩn thận, sau này những việc đó chính là một phần công việc của em. Lâm Phỉ cười cười, cái trán còn lấm tấm mồ hôi. Cũng đúng, tháng 7, Lâm Phỉ là sinh viên thuộc khóa năm nay, lúc trước thực tập cũng là ở công ty Đường Diễn, một năm sau, cô ấy sẽ chính thức vừa gặp đã yêu với Đường Diễn. Chờ tình cảm hai người ấm lên, Bạch Nguyệt Quang cũng nên trở lại, mình cũng nên công thành lui thân. Không biết phí chia tay của Đường Diễn là bao nhiêu? Nghe nói mấy người trước đều cho rất nhiều, có người cũng là nữ minh tinh, nghe nói không bao gồm bất động sản, chỉ tiền mặt mà đã hơn 8.000. Nghĩ đến đây, La Thiến lại hì hì hì cười ra tiếng. Chị Thiến, chị, không sao chứ, Triệu Vũ Lâm một bên kéo kéo cô, La Thiến lắc đầu, đã đến lầu 12, Lâm Phỉ nhanh chóng xách theo một đống đồ trong tay đi ra ngoài. Thang máy tiếp tục chạy lên, sau khi đến tầng cao nhất chị Vương ấn mở cửa cười nói. La tiểu thư tới rồi, ngài đi thong thả, La Thiến gật gật, góc chuyện audio.com, đầu, mang theo Triệu Vũ Lâm đi ra ngoài. Không gian tầng cao nhất của Đường thị thật rộng, không giống lầu 12 mở ra đều là hành lang, tầng cao nhất vừa mở ra chính là văn phòng nhóm thư ký của Đường Diễn. Thấy La Thiến ra tới, thư ký Kiều chờ ở một bên đầy đầy mắt kính không gọng trên mũi nói. La tiểu thư, bên này, Triệu Vũ Lâm không được phép đi vào, chỉ có La Thiến mang theo hộp cơm của cô đi vào văn phòng Đường Diễn. Văn phòng cũng rất lớn, lớn đến có chút trống trải, bài trí trong văn phòng phần lớn là đầu gỗ, La Thiến nhìn cũng không hiểu, nhưng biết hiện tại đầu gỗ rất đáng giá. Đường Diễn nhìn cô đang ngó xung quanh, nhíu mày lạnh giọng hỏi. Cơm sáng đâu, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.